Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, chương 730 buông xuống cùng tìm kiếm. Ox trong thành, mấy tên nhìn qua đen nhánh Á Châu người đang ở một tòa tòa lầu nhỏ trên sân thượng không ngừng nhảy. Vọt tiến lên, mỗi người đều cho thấy siêu việt thường người thân thể tố chất. Bọn hắn không có đuổi một đoạn đường, liền sẽ dừng lại tìm kiếm manh mối. Sau đó dùng bô bô thổ ngữ tiến hành trao đổi. Cái tên kia đi nơi nào? Ở đây còn có hắn lưu lại vết máu. Bị thương nặng như vậy. Hắn trốn không xa. Mấy người kia, chính là phụ cận Quảng Đông tiểu quốc xứ đô. Lần này đi vào Ox Thành, chính là vì truy tung mảnh vỡ thiên thạch mà đến. Người cầm đầu là một tên hai tay trói đầy băng vải. Trên mặt có mấy đạo vết sẹo tuổi trẻ. Hắn dừng lại một bên tìm kiếm manh mối. Vừa nói, mảnh vỡ thiên thạch có được tăng cường siêu năng lực lực lượng. Từ khi châu Âu sự kiện về sau, hiện tại từng cái đại quốc đều đang phát triển siêu có thể sức mạnh. Quốc gia của chúng ta lại ngay cả một khối mảnh vỡ thiên thạch đều không có. Trước mắt liền là cơ hội tốt nhất. Một bên khác người trẻ tuổi một mặt kính nể mà nhìn xem mặt thẹo nam tử. Đối phương chính là bọn hắn quốc gia cùng siêu năng mèo tương tính cao nhất xứ đô. Thu hoạch được siêu năng lực trước đó liền là quân đội bên trong chiến đấu anh hùng. Thu được siêu năng lực về sau càng là đã biến thành siêu anh hùng tồn tại. Người trẻ tuổi nhìn đối phương nói ra. Ba Tụng đội trưởng, phát hiện vết máu. Ba Tụng đi tới vết máu trước mặt, ngồi xổm xuống dính một hồi. Ngửi ngửi, nhãn tình sáng lên. Hắn liền tại phụ cận, chuẩn bị chiến đấu. Sau đó Ba Tụng đám người một hồi tìm tòi, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Một tên lại đen lại gầy tuổi trẻ, vừa thấy được Ba Tụng đám người liền phát ra bô bô tiếng mắng chửi. Hiển nhiên cũng là Quảng Đông xứ đô. Ba Tụng mấy người bao vây đối phương, hơi thăm dò một chút, liền phát hiện đối phương đã không có siêu năng lực. Hiển nhiên là vượt qua 24 giờ. Mượn dùng năng lực mất hiệu lực. Thế là Ba Tụng vung tay lên, liền để cho thủ hạ nhóm cầm súng lui ra. Bóp bóp nắm tay, lắc lắc cổ, chậm rãi đi tới. Ngươi là tòa thành thị này xứ đồ A. Năng lực của ngươi đã mất hiệu lực. Nói cho chúng ta biết mảnh vỡ thiên thạch tình báo. Còn có tòa thành thị này xảy ra chuyện gì? Ta có khả năng buông tha ngươi. Hắn là muốn bắt sống đối phương, hỏi thăm tình báo. Này mới khiến thủ hạ đình chỉ xạ kích. Trước mắt lại đen lại gầy sứ đồ nghe vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ tay lên súng liền hướng phía Ba Tụng bắn tới. Thế nhưng đạn bắn vào Ba Tụng trên thân, trực tiếp phát ra keng keng thanh âm sau đó mở ra. Thật giống như đánh vào trên miếng sắt như thế. Đây chính là Ba Tụng mượn dùng năng lực. Cương cân thiết cốt, cường hãn rất nhiều lần cơ bắp. Xương cốt giao phó hắn cường hãn lực phòng ngự cùng thể năng. Vỗ vỗ mình bị đạn đánh trúng địa phương, Ba Tụng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Một cái bước xa liền xông tới, hai quả đấm mang theo trận trận phong lôi chi thanh hướng phía đối phương đập tới. Đấm thẳng, đá nghiêng, bày quyền, lên gối, đấm móc. Một chuỗi cuồng phong bạo vũ thế công dưới, Ba Tụng nhìn trước mắt sứ đồ bị hắn giống như phá búp bê vải như thế đánh ngã xuống đất. Tiến lên một cước liền đạp gãy đối phương bắp chân. Ba Tụng khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Thản nhiên nói, người không nói cũng không quan hệ. Hắn phất phất tay, để cho thủ hạ nhóm đi tới. Khiến cho hắn đem biết đến tình báo toàn đều phun ra. Chỉ chốc lát, Ba Tụng đám người đối với thành thị bên trong tình huống liền có hiểu một chút. Nhíu nhíu mày, Ba Tụng nói ra, muốn phải cầm tới mảnh vỡ thiên thạch, vẫn là đến tìm những người Trung Quốc kia. Bọn hắn nắm giữ càng nhiều tình báo. Vừa nghe đến người Trung Quốc, mặt khác mấy tên tuổi trẻ đều nhíu nhíu mày. Tựa hồ là không muốn cùng đại quốc là địch. Nhìn một chút thủ hạ bộ dáng, Ba Tụng cười một cái nói, không cần khẩn trương, chúng ta quốc lực có lẽ so ra kém những cái kia đại quốc. Thế nhưng chúng ta làm sứ đồ có khả năng chiến thắng bọn hắn. Liền thật giống như hai chúng ta quyền thủ có khả năng thoải mái mà đánh thắng bọn hắn quyền thủ. Như thế, đây là lực lượng cá nhân, cùng quốc lực không quan hệ. Nói, Ba Tụng hơi nhếch khóe môi lên, nói tiếp, huống chi bọn hắn tiến vào thành thị thời gian dài như vậy. Đại bộ phận sứ đồ hẳn là đều đã không có siêu năng lực. Một tên thủ hạ nhìn xem Ba Tụng nói ra, người Trung Quốc có thể hay không trả thù chúng ta? Chấm ngoặc kép, Ba Tụng cười ha ha một tiếng nói ra, hiện tại mười mấy cái quốc gia sứ đồ đều ở trong thành phố này truy giết các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ đều có thể trả thù sao? Ba Tụng nói không có sai. Căn cứ bọn hắn gần nhất mấy tiếng lấy được tình báo đến xem. Trung Quốc sứ đồ tiến vào Ox Thành về sau, đang đuổi tìm mảnh vỡ thiên thạch quá trình bên trong tao ngộ Ox Thành siêu tự nhiên sự kiện. Trung Quốc sứ đồ cùng địa phương sứ đồ đều tổn thất nặng nề. Về sau lại bởi vì thời gian ngưng lại càng ngày càng dài. Cả đám đều đã mất đi siêu năng lực. Trực tiếp dẫn đến về sau tiến vào các quốc gia sứ đồ nhóm thực lực vượt xa bọn hắn. Có thể thoải mái mà đuổi giết bọn hắn. Ép hỏi tình báo. Đúng lúc này, lại nghe được bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một đạo sóng khí vượt ngang bầu trời. Đồ vật gì? Ngoặc kép, trên bầu trời, Triệu Diệu hất lên phô mai áo choàng, cầm trong tay bánh mật trường đao, tự mình mở ra gạt bỏ trường vực, một tay ôm viên viên ẩn thân, nhìn cách đó không xa cấp tốc tới gần đạn đạo cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, liền thấy hắn đã giải ngoại trừ bộ phận ẩn thân trạng thái. Có thể thấy Triệu Diệu đầu trở xuống bộ phận đang phiêu phù ở bên trên bầu trời. Tiếp lấy vung tay lên. Hoán đổi đến môi cầu năng lực, hét lớn một tiếng nói, mèo tới. Trong chốc lát, ngoại trừ mèo đảo cổng không gian bên ngoài, còn lại trọn vẹn bốn đạo không gian cánh cửa sau lưng Triệu Diệu trực tiếp mở ra. Cổng trực tiếp nhắm ngay đạn đạo đánh tới phương hướng. Cùng lúc đó, gần 200 con siêu năng mèo chen tại bốn đạo không gian cánh cửa cổng, cùng nhau đối bên ngoài bắt đầu phóng thích siêu năng lực. Đóng băng, ngọn lửa, dòng điện, gió lốc, dịch axit, độc tố, lực trường các loại đều là bình thường nhất siêu năng lực. Trong đó còn xen lẫn đủ loại rối loạn. Cái gì giảm tốc độ, nguyền rùa, bắn ngược, chết đi, mèo cát, cục gạch loại hình đồ vật. Thậm chí còn có chút liền Triệu Diệu cũng không quá quen thuộc siêu năng lực. Còn có chút căn bản đối đạn đạo vô hiệu. Thậm chí mặt trà cùng trà sữa đều đi theo nhặt được một đoàn mèo cắt ném ra. Tại bên cạnh của bọn hắn, Pharaoh mèo con mắt híp híp, móng vuốt xẹt qua một mảnh tàn ảnh. Một đạo cốt thép trực tiếp giống như là tia chớp như thế đâm ra ngoài. Trên đường đi trực tiếp nổ tung đại khí, đánh ra bức tường âm thanh. Mặc dù đều loại năng lực cấp độ không đủ, thế nhưng bất luận như thế nào nói, số lượng này đều nhiều lắm. Gần 200 con siêu năng mèo đồng thời bùng nổ, ở trên bầu trời nhấc lên một hồi như núi kêu biển gầm thủy triều, trực tiếp đem còn chưa đến gần đạn đạo triệt để đều bao phủ. Rất nhanh liền hóa thành mấy quả quả cầu lửa ở giữa không trung ầm ầm bạo tán ra. Lẽ ra lấy Triệu Diệu uy tín, đã có thể rất tốt chỉ huy thứ nguyên túi dạ dày bên trong đại bộ phận siêu năng mèo. Mà tại mèo vui thành mở về sau, trên cơ bản mèo mèo kiếm tiền, một phen ân uy tịnh thi phía dưới, chúng mèo trở nên càng thêm như cánh tay chỉ sử dụng tới. Thế là Triệu Diệu giờ phút này tùy tiện một chiêu, liền đem trước mắt đủ để gọi bình thường sứ đồ tuyệt vọng đạn đạo đà kích phá sạch. Giải quyết xong đạn đạo, Triệu Diệu nhìn thoáng qua nơi xa có chút rối loạn lên quân đội. Nhéo nhéo nắm đấm của mình, chỉ cảm thấy cả người bành trướng được nhanh nổ. Không có đối thủ sao? Liền cái ra dáng đối thủ đều không có. Nhân sinh của ta thật sự là quá tịch mịch. Trên thực tế từ khi châu Âu một trận chiến về sau, Triệu Diệu liền phát hiện mình càng ngày càng bành trướng. Mỗi lần ngọ dạ tỉnh mộng, luôn luôn không nhịn được nghĩ hỏi mình một vấn đề. Triệu Diệu a Triệu Diệu, ngươi bây giờ có phải hay không thế giới mạnh nhất rồi? Ai, không thể như thế bành trướng. Ta chỉ bất quá rất có thể là thế giới mạnh nhất mà thôi. Không được, trên bầu trời Triệu Diệu vội vàng lắc đầu, không thể bành trướng a Triệu Diệu. Bao nhiêu nhân vật ngưu bức đều là bành trướng về sau lật thuyền trong mương. Người cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là quyết định điệu thấp một chút. Liền không có quản nơi xa rối loạn quân đội. Trực tiếp tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Hướng phía Ox thành bay xuống. Ox trong thành rất nhiều sứ đồ đều thấy được trên bầu trời một màn này. Trên mặt lộ ra sợ hãi đan xen vẻ. Ba Tụng sắc mặt có chút khó coi. Sau đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm giác mình cùng trên bầu trời sứ đồ chơi không phải một cái phiên bản. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tên kia đến cùng là ai? Trên cái thế giới này còn có loại này sứ đồ sao? Không biết cùng châu Âu sự kiện cái kia Hoàng Kim Long sứ đồ so ra. Hai người bọn họ ai lợi hại? Suy nghĩ một chút. Ba Tụng lắc đầu, nói ra, chúng ta thay cái phương hướng, không thể cùng người kia gặp mặt. Một bên khác có một đầu trắng mái tóc màu vàng óng Edward cũng là mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng hoảng đến so sánh. Thật là khủng khiếp siêu năng lực, tòa thành thị này quả nhiên càng ngày càng không thể ở nữa. Nhất định phải nhanh lên phá vây, chu vi đồng bạn đều điên cuồng gật đầu. Thế là kèm theo Triệu Diệu cái kia phiên hạ xuống động tác. Cái hướng kia sứ đồ tất cả đều là rối loạn tưng bừng. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng trốn vọt ra ngoài. Hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng tên này không rõ lai lịch. Nhưng lại thực lực cường hãn huyền bí sứ đồ tiếp xúc. Triệu Diệu lại không cần quan tâm nhiều. Cả người rất nhanh hạ xuống một tòa đại lâu trên sân thượng. Nhìn một chút dưới chân trông không đến một bóng người Ox thành. Thầm nghĩ trong lòng, tòa thành thị này làm sao người ít như vậy? Đều sơ tán rồi sao? Bởi vì lão Hà phương diện cùng nơi này sứ đồ đã mất liên. Cho nên Triệu Diệu cũng không biết Ox thành đến cùng xảy ra chuyện gì siêu tự nhiên sự kiện. Còn cần tìm tới trong nước sứ đồ mới có thể biết. Làm sao tìm được đâu? Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Từng cái toàn thành thành phố đi tìm. Đương nhiên là thấp nhất hiệu biện pháp. Tốt nhất có thể để bọn hắn đều tới tìm ta. Nhưng mà lão Hà để cho ta đừng bại lộ bên trong phương thân phận. Bằng không thì dẫn tới quốc tế mâu thuẫn sẽ không tốt. Triệu Diệu nhìn một chút chính mình theo. Lão Hà trên người nhận được nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu. Cứu vớt thất thủ tại Ox trong thành quan phương sứ đồ nhóm. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi cứu vớt một tên sứ đồ, đạt được 100 điểm kinh nghiệm, bại lộ bên trong phương thân phận, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cuồng tuốt ra 3 giờ. Hiển nhiên, nhiệm vụ này là cứu càng nhiều người càng tốt, dựa vào Triệu Diệu một người ở trong thành thị tìm kiếm liền quá chậm, mà búp khó được xuất hiện thất bại trừng phạt, mặc dù ý nghĩa không rõ. Thế nhưng Triệu Diệu cũng một chút đều không muốn trải nghiệm. Vậy thì phải nghĩ một cái không bại lộ thân phận. Lại có thể đem trong nước sứ đồ tất cả đều hấp dẫn tới cách làm. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu lần nữa mở ra cổng không gian. Hướng phía bên trong hô. Cá viên đâu? Gọi hắn ra cho ta. Mạt Trà đối tai nghe hô. Số 19 kỹ mèo đâu? Mau đưa hắn kêu đến. Ông chủ muốn tìm hắn. Cái gì? Tại tiếp khách, Mạt Trà ngẩng đầu hướng phía Triệu Diệu nói ra. Không được a ông chủ. Số 19 kỹ mèo tại tiếp khách. Trong thời gian ngắn không qua được. Cát, Triệu Diệu nhếch miệng. Mở mèo vui thành chính là điểm này không tốt. Có chút mèo tại làm việc. Liền không tốt lắm để người ta kêu đến dùng. Mạt Trà án lấy tai nghe nói ra. Ông chủ, muốn mạnh mẽ gọi hắn tới sao? Bất quá lần này điểm hắn là khách quen. Cưỡng ép kêu đến không tốt lắm a. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Được rồi. Nói cho hắn biết an tâm làm việc. Chúng ta mèo vui thành đều là già trẻ không lấn. Công bằng mua bán. Sẽ không cửa hàng lớn lấn khách. Vốn là muốn khiến cho cá viên làm ánh đèn hiệu quả. Ấn cái ô biểu tượng cái gì đem trong thành quan phương sứ đồ đều kêu đến. Triệu Diệu sờ lên cái. Cầm nghĩ đến, nếu như vậy chỉ có thể đổi cái biện pháp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.